11. Điều thứ 11 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói: A Nan hỏi Phật về phương tiện tối sơ của Samatha, Tamma, Thiền Na Di Diệu. Căn cứ ba pháp Samatha đã kể ra là trộm lấy từ văn Kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác ắt lấy gốc từ Trí Độ Luận. Trí Độ Luận quyển 5 phân biệt tam muội, có định, có thiền, có tam muội. Ở đây định là Sammahuda và Tamma Bát Đệ, Samsabati. Kinh Viên Giác cải đổi thành Samatha, Tamma Bát Đệ và Thiền Na, đó đã là đổ soạn. Nay kinh này, kinh Thủ Lăng Nghiêm lại lược Tamma Bát Đệ thành Thiền Na, càng thấy chi ly. Lại nữa, trong tam muội sao có chỉ mà không có quán, mà gọi là Samatha được chăng? Đó là sai lầm thứ 11. Biện giải thứ 11. Kinh là do Phật thuyết, luận là do các vị Bồ Tát soạn. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác đều do Phật nói, sao lại nói là trộm lấy từ văn Kinh Viên Giác được? Lại nữa, kinh được nói ra trước, luận được nói ra sau, sao lại nói có gốc từ Trí Độ Luận? Tra cứu Trí Độ Luận quyển 5 chỉ nói đến tam muội, nói rằng nói gọn có 108 tam muội, trước tiên có Thủ Lăng Nghiêm tam muội, cho đến hư không bất trước bất nhiễm tam muội. Nói rộng ra thì có vô lượng tam muội, hoàn toàn không có Tamma Hứ Đa, Samahita và Tamma Bát Đệ, Sammabati. Căn cứ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói đến Samatha, hán dịch là chỉ, tức là định, còn Tamma, hán dịch là quán, tức là huệ, và Thiền Na, hán dịch là tỉnh lự, nghĩa là chỉ quán bất nhị, sao gọi là có chỉ mà không có quán? Lữ Trừng nói, có chỉ mà không có quán, mà gọi là Samatha được chăng? Đây đúng thật là du bán. 12. Điều thứ 10 trong văn của Lữ Trừng. A Nan và các dương tử họ Thích xuất gia đều là do lệnh của vua, lúc đó còn là trẻ con, chưa phát khởi tâm ý, kinh Trung A Hàm quyển 3 vân vân. Nay trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng A Nan thấy Đức Phật có 32 tướng tốt nên khát ngưỡng xuống tóc xuất gia, rồi có một đoạn rất dài nói về 7 xứ trương tâm. Đó chẳng phải là đổ soạn hay sao? Đó là sai lầm thứ 12. Biện giải điều thứ 12. Căn cứ kinh Niết Bàn có ghi rằng Tỳ khưu A Nan có tròn đủ 8 pháp. Một là tính căn kiên cố, 8 là từ những điều nghe được liền phát sinh trí huệ đầy đủ. Cớ sao khi A Nan phát tâm mà lại không khát ngưỡng 32 tướng tốt của Phật để rồi thấy phát xuất gia, như phần lớn các lớp trẻ khi thấy những vị xuất gia có nghi dung cao nhã và phong thái quy phạm, tâm của họ đều quy hướng an trụ. Huống gì A Nan là do đại quyền biến thị hiện. Do đó nên có 7 phen phá trừ hư vọng là muốn cho A Nan ngộ ra thường trú chân tâm. Nói điều này đổ soạn, đó thật là du bán. 13. Điều thứ 13 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói: chúng sinh luân hồi đều do không nhận ra thường trú chân tâm, tánh tịnh minh thệ. Tâm thường trú này tức kinh văn đoạn sau gọi là Như Lai tạng tâm diệu chân như tánh, thật ra chính là pháp tánh, giả danh gọi là tâm, Trang Nghiêm Luận quyển 3. Pháp tánh là thường, là lý vô ngã, có Phật hay không có Phật đều là thường hằng không biến dị, sao lại riêng cho là thể để có chỗ trụ? Phỏng đoán, tưởng tượng rồi lập nên lời, đó là sai lầm thứ 13. Thuyết thường trú chân tâm này chính là gốc của mọi ngộ giải Phật pháp về đời sau, nên nhận biết rõ. Biện giải điều thứ 13. Lữ Trừng nói: Như Lai tạng tâm diệu chân như tánh, thật ra chính là pháp tánh giả danh gọi là tâm. Pháp tánh là thường, là lý vô ngã, là thường hằng không biến dị. Đã nói là thường hằng không biến dị, há chẳng phải là thường? Pháp tánh tức là tánh tịnh minh thể. Tánh tịnh minh thể vốn thanh tịnh vô tướng nên gọi là tánh tịnh. Tâm tánh linh minh nên gọi là minh thể, hoàn toàn không có riêng cái thể để dựa vào. Đây Lữ Trừng đã hiểu sai, trở lại chính ông đã phỏng đoán, tưởng tượng rồi lập ngôn, thật đáng thương thay. 14. Điều thứ 14 trong văn của Lữ Trừng. Phật cáo A Nan có pháp Tamma Đề gọi là Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương. Xét rằng Đại Phật Đảnh là tôn tướng Phật Pháp, sao lại kết hợp với Thủ Lăng Nghiêm để thành một từ? Thủ Lăng Nghiêm ý dịch là kiện hành, không thể nói là Phật Đảnh kiện hành được. Lại nữa, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là pháp mà hàng Bồ Tát thập địa sở đắc được. Xem kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội quyển thượng, sao lại là tối sơ phương tiện? Vấn đáp không đúng sự thật, đó là sai lầm thứ 14. Biện giải điều thứ 14. Kinh nói rằng có pháp Tam Ma Đề gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Dương. Tam Ma Đề tức là Tam Ma Địa. Trí Độ Luận nói rằng tất cả các pháp thiền định nhiếp tâm đều gọi là Tam Ma Địa. Đại Phật Đảnh nói về phần sự là nhân do quá Phật từ trên đảnh Đức Phật tuyên thuyết thần chú. Điều này toàn bộ kinh văn đã nói rõ. Lại nữa, về phần dụ để giải thích, Đức Phật chỉ muốn phát minh chân tâm vốn có đầy đủ trong mỗi chúng sinh, đó là căn bản để tu nhân, có ý nghĩa như là Phật Đảnh. Tuy có, nhưng không thể thấy được. Tuy không thể thấy được, nhưng xác thực là có. Cho nên lấy Đại Phật Đảnh để dụ cho chân tâm. Thủ Lăng Nghiêm có nghĩa là, theo kinh Niết Bàn giải thích, Thủ Lăng Su Ram là tất cả mọi sự, nhất thiết sự cánh. Nghiêm Gamma có nghĩa là bền chắc, kiên cố, có nghĩa là lý thể bền chắc mà tất cả các pháp vốn có được, nên gọi là Thủ Lăng Nghiêm Suran Gamma. Trí Độ Luận nói rằng Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Đại Phật Đảnh là chỉ cho nhân, Thủ Lăng Nghiêm là chỉ cho quả. Liễu ngộ bốn khoa bảy đại, mỗi mỗi đều vốn là tánh Như Lai diệu tâm chân như, trốt ráo đều là thường trụ kiên cố, đều là nhập vào kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Chẳng phải là Thủ Lăng Nghiêm là phương tiện tối sơ hay sao? Lữ Trừng không hiểu rõ nghĩa kinh, bán bộ rối loạn, chẳng phải là chỗ quy thú. 15. Điều thứ 15 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói rằng, Bồ Đề Niết Bàn từ xưa nay vốn là thể thanh tịnh, ắt là thức tinh nguyên minh của ông. Nay thường sanh các duyên lại bị quên mất. Căn cứ Phật Pháp, có tự tánh Niết Bàn mà không có tự tánh Bồ Đề, nói là vô thỉ, thật là phỏng tạo. Thể vốn thanh tịnh là chỉ cho pháp tánh lấy pháp làm sở y, không thể sinh ra các pháp. Này nói có thể sinh ra các duyên, kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 2, các duyên có nghĩa là sắc tâm, cũng là xuất phát từ đổ soạn, đó là sai lầm thứ 15. Biện giải điều thứ 15. Kinh Phật đã có tên gọi tự tánh Niết Bàn, tức là có thể có danh xưng tự tánh Bồ Đề. Nhân đó, Niết Bàn Bồ Đề vốn không phải là hai pháp. Niết Bàn là tâm thể, Bồ Đề là tâm quang, dụng. Tâm thể, tâm quang, dụng đều là một tâm. Sao lại nói, căn cứ Phật Pháp có tự tánh Niết Bàn mà không có tự tánh Bồ Đề? Căn cứ hạnh nguyện phẩm có kệ tụng: ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si. Có hai chữ vô thỉ. Lại nữa, Trí Độ Luận cũng có giải thích nghĩa vô thỉ. Trong Kinh Tâm Địa Quán có nói, hữu tình luận chuyển sinh trong sáu đường, giống như bánh xe không có điểm đầu điểm cuối. Hai từ vô thỉ có khắp trong các kinh đó, sao lại cho rằng nói là vô thỉ thật là phỏng tạo? Lữ Trừng nói, thể vốn thanh tịnh là chỉ cho pháp tánh. Pháp tánh ấy lấy pháp làm sở y, không thể sinh ra các pháp. Đã nói, pháp tánh lấy pháp làm sở y, tức là người mẹ, tức giống như người mẹ là chỗ sở y của đứa con. Cũng có thể nói người mẹ sinh ra đứa con. Này nói, có thể sinh ra các duyên là xuất phát từ đổ soạn, đó là điều mơ hồ của Lữ Trừng. 16. Điều thứ 16 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói rằng, chấp phân biệt rõ biết là tâm. Lại nói, nếu tánh phân biệt lìa các trần cảnh mà chẳng có thể tánh, thì đây ắt là các ảnh tượng phân biệt ở tiền trần. Theo các ảnh tượng phân biệt này, chính là trộm lấy từ tên gọi của phân biệt sở duyên ảnh tượng vốn là sở duyên cảnh sự trong kinh Giải Thâm Mật. Nguyên ý nghĩa đó là các thứ sở duyên biến hiện do thức. Phật Pháp dạy rằng cảnh theo tâm mà sinh, chứ không nghe nói tâm tùy cảnh hiện. Thế thì cái phân biệt lìa cảnh trần mà không có thể tánh là sao? Đó là sai lầm thứ 16. Biện giải điều thứ 16. Đức Phật bác bỏ việc A Nan chấp vọng tâm phân biệt tiền trần ẩn sự làm tâm chân thật, nên Đức Phật khai thị để quán sát vọng tâm này. Ly Trần Cảnh có thể tánh chăng? Nếu có một thể tánh phân biệt khi rời hẳn tiền trần thì đó chính là tâm ung. Nếu tánh phân biệt lìa các trần cảnh mà không có thể tánh thì đó ắt là tiền trần phân biệt ảnh sự mà thôi. Cho nên ảnh tượng của các sở duyên này đó chính là lạc tạ ảnh tử của năm trần cảnh trước mặt. Đó chẳng phải là chân tâm. Nay Lữ Trừng không hiểu rõ lại còn nói trộm lấy từ kinh giải thâm mật rồi du bán cho là ngụy tạo. Đó có phải là vũ đoán chăng? 17. Điều thứ 17 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói rằng dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết mà giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong, đó đều là do bóng dáng của phân biệt pháp trần. Xét kiến văn giác tri là công năng của sáu căn. Căn và trần tiếp xúc nhau mà có phân biệt. Khi đã diệt ý căn, tri thì làm sao còn có pháp trần phân biệt? Nếu còn biết giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong thì đó là điều hí luận. Đó là sai lầm thứ 17. Biện giải điều thứ 17. Kiến văn giác tri gọi chung cho sáu thức. Khi sáu thức không phân biệt sáu trần, đó gọi là diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết. Người đời cho rằng khi không hướng ngoại phân biệt cảnh trần, chỉ quán chiếu nội tâm, gọi đó là giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong nội thủ u nhàn. Cho rằng giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong nội thủ u nhàn là chân tâm, hoàn toàn không biết nội thủ u nhàn chính là giữ lấy pháp trần phân biệt bên trong. Nên kinh nói giữ được sự thanh thản lặng lẽ bên trong, đó đều là do bóng dáng của phân biệt pháp trần, chứ không có nghĩa diệt hết ý căn. Chính Lữ Trừng tự trở nên hí luận, chứ chẳng phải kinh hí luận. 18. Điều thứ 18 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói rằng nếu có một thể tánh phân biệt khi rời hẳn tiền trần thì đó chính là tâm ung. Xét rằng tâm có chân tâm và vọng tâm, kinh này đạt ý của bút pháp. Tìm đến căn gốc của ý, chân tâm chính là pháp tánh tâm. Đây tức là giả danh gọi là tâm, cũng chẳng phải là có phân biệt. Lại nữa, pháp tánh và pháp không được lìa nhau, tức pháp tánh tâm đúng ra cũng là chỗ sở y của pháp. Như tánh không ở giữa là chỗ sở y của hư vọng phân biệt, làm sao mà lìa tiền trần mà riêng có tánh này? Đó là sai lầm thứ 18. Biện giải điều thứ 18. Lữ Trừng nói rằng như tánh không ở giữa là chỗ sở y của hư vọng phân biệt, làm sao mà lìa tiền trần mà riêng có tánh này? Điều ấy không đúng. Chỉ như đám mây nương vào hư không, khi mây tan, hư không sáng rỡ. Nên kinh nói nếu có một thể tánh phân biệt khi rời hẳn tiền trần thì đó chính là tâm ung. 19. Điều thứ 19 trong văn của Lữ Trừng. Kinh giải thích nghĩa khách trần. Không dừng trụ gọi là khách, diêu động gọi là trần. Xét rằng khách là người chợt đến, trong tạng văn dịch là đột nhiên. Trần là trần cấu, thể trạng là không thanh tịnh, há là diêu động hay sao? Kinh văn phần sau có một đoạn rất hay, nhân nơi diêu động này mà xuất sinh ý diêu động lâu sinh ra nhọc mệt, càng thấy chia ly hơn. Đó là vọng văn thành nghĩa, là sai lầm thứ 19. Biện giải điều thứ 19. Đột nhiên chợt đến có thể gọi là khách, người không hẹn mà đến không được gọi là khách hay sao? Đúng ra hễ người từ bên ngoài đến đều được gọi là khách. Trần là bụi trần, cũng là diêu động. Như di trần trong không gian, bay lên không đỉnh, há không được gọi là diêu động hay sao? Hiểu lầm nghĩa kinh lại còn nói càng là chi ly. 20. Điều thứ 20 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói, Ca Chiên Viên, Tỳ La Chi Tử đều nói rằng thân này sau khi chết là mất hẳn. Lại nói, nhóm Mạc và Lê đều nói thân này sau khi chết là mất hẳn. Xét rằng nhóm Ca Chiên Viên là một trong lục sư ngoại đạo. Nói chung, Ca Chiên Viên và Mạc và Lê đều nói rằng giải thoát tự nhiên, kinh Sa Môn Quả, vân vân. Đó chẳng phải là đoạn diệt hay sao? Tỳ La Chi Tử lập thuyết bất tử kiêu loạn, đó cũng là chấp không một bên. Kinh văn đổ soạn, đó là sai lầm thứ 20. Biện giải điều thứ 20. Căn cứ kinh Đà La Ni Tập có nói, nhóm những người Ca Chiên Viên, Tỳ La Chi Tử, Mạc Già Lê đều thuộc về lục sư ngoại đạo. Đã là ngoại đạo, tất thuộc về tà kiến. Ca Chiên Viên cho rằng các pháp vừa hữu tướng, vừa vô tướng. Có tướng tức là thường kiến, vô tướng tức là rơi vào đoạn kiến. Tỳ La Chi Tử cho rằng đạo không cần phải cầu, trải qua nhiều kiếp số sống chết, hết khổ rồi tự nhiên sẽ đắc đạo. Khi nói đạo không cần phải cầu, hết khổ rồi tự nhiên sẽ đắc đạo, đó tức là bác bỏ không có nhân quả. Đã bác bỏ không có nhân quả, tức là đoạn kiến. Nên trong kinh văn chỉ ra thuyết của Ca Chiên Viên, sau khi chết là hết. Thuyết của Tỳ La Chi Tử, hết khổ rồi tự nhiên sẽ đắc đạo. Kinh văn còn nói, còn dẫn lời của nhóm ngoại đạo Mạt Già Lê, chữ nhóm, đẳng là chỉ chung cho tất cả các ngoại đạo, không chỉ riêng cho ngoại đạo chủ trương tự nhiên như Mạt Già Lê. Chính Lữ Trừng đổ soạn, đúng thật là bới lông tìm vết.